Thời gian cùng anh triền miên. Chương 323, 323, Vạn Vi Vi cô nhất định sẽ trả thù Đường Tâm Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng này tuy náo nhiệt nhưng chị An vẫn không yên ổn, mỗi thành phố đều có một khu vực không có người quản. Tụ tập các bang phái, dân bần, còn một số thành phần ở tầng chót xã hội. Lúc này, Áo Hoa xé băng dán trên miệng Vạn Vi Vi ra, hung dữ với Vạn Vi Vi đang nức nở. Đừng tỏ vẻ thiếu nữ, bị anh mày sờ một chút mà làm ra vẻ ủy khuất như vậy. Cút mẹ mày, Áo Hoa túm lấy Vạn Vi Vi, xé áo của cô ta hung hăng bóp một cái. Vạn Vi Vi bị tra tấn, không nhịn được khóc giống lên. Ra vẻ thanh cáo đúng không? Tao nói cho mày biết, mày ghét bỏ tao. Đợi đến nơi đó, mày liền ước gì anh mày ở trên xe làm mày cho mà xem. Áo Hoa thấy Vạn Vi Vi thanh thuần còn muốn cùng cô ta. Tuy rằng ngoài miệng hung hăng, nhưng nghĩ đến Vạn Vi Vi lát nữa lại chịu tội không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Da thịt non mềm, dáng người nóng bỏng, nếu không phải trên người có bệnh, thật sự sẽ chơi không dừng. Bởi vì thấy Vạn Vi Vi khóc đến đáng thương, liền nhịn không được nhiều lời. Nghĩ lại cô cũng đáng thương, hôm nay để cô chết cho rõ ràng vậy. Nếu không tương lai lại đắc tội người ta còn không biết gì. Anh nói cho cô biết, tương lai cô ra ngoài ăn chơi thì đừng gây chuyện thị phi. Cô biết mình có kết cục hôm nay vì sao khôn, bởi vì cô đắc tội với Lục gia. Áo Hoa còn chưa nói xong đã bị đầu chọc bịt miệng lại. Mày làm sao vậy, sao lại nói với cô ta những lời này? Như vậy thì có làm sao, cô ta cũng chỉ là một cô gái, chẳng lẽ cô lá gan đi tìm Lục gia báo thù sao? Cho cô ta 10 lá gan cô ta cũng không dám. Lục gia, chóp miệng Áo Hoa thật ra là nói Lục Thất. Nhưng Vạn Vi Vi lại nghĩ đến Lục Dục Thần, nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng của Lục Dục Thần, lại nghĩ đến anh ta sủng ái Đường Tâm Lạc. Đường Tâm Lạc, hóa ra tất cả là do cô ta sai khiến. Tiện nhân Đường Tâm Lạc này. Hôm nay Vạn Vi Vi cô chịu cái gì tương lai sẽ trả gấp bội lên người Đường Tâm Lạc. Tối đó, Đường Tâm Lạc đang ở trong phòng xem TV. Đột nhiên Tô Tình gọi điện thoại đến. Tâm Lạc, nhanh lên mạng xem cái đứng đầu bảng tìm kiếm Weibo. Đường Tâm Lạc không hiểu sao nhận được điện thoại của Tô Tình trái tim lại nhảy lên mãnh liệt. Gần đây không có chuyện gì tốt, nếu không phải Đường Thị bị phỉ báng thì cô bị truyền tin tức bát quái. Mỗi lần lên mạng xem đều không phải chuyện tốt, cô lấy máy tính lên, hỏi, Tiểu Tình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu nói với tớ trước đi để tớ chuẩn bị tâm lý. Bên kia điện thoại, giọng nói Tô Tình phức tạp, ai, cậu yên tâm, xem như là chuyện tốt đi. Tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng ác nhân cuối cùng cũng bị ác báo. Đường Tâm Lạc dưới sự thúc giục của Tô Tình cuối cùng cũng mở Weibo. Đập vào mắt là các tin tức liên quan đến Vạn Vi Vi. Vạn Vi Vi đắc tội với Hắc Bang. Vạn Vi Vi thuê người giết người. Ghi âm có giọng của Vạn Vi Vi bị đưa ra ánh sáng. Vạn Vi Vi hãm hại khuê mật. Vạn Vi Vi bị cảnh sát bắt đi. Lướt xuống dưới tất cả đều là đề tài liên quan đến Vạn Vi Vi. Bảng tìm kiếm cô ta đã chiếm hơn nửa. Tiểu Tình, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tâm Lạc nhìn trên mạng rối loạn không hiểu cái gì. Cậu xem cái đầu tiên của bảng tìm kiếm đi, vào video đầu tiên sẽ biết, cách chương.